Tại hạ cảm thấy cực kỳ hứng thú với thực lực của Hiểu Nguyệt Các. Đây chính là mục đích tại hạ trở lại tìm tiên sinh. Lẽ nào tiên sinh thực sự cho rằng tại hạ chỉ trở lại để nhận một đồ đệ thôi sao? Trong mắt tiên sinh tại hạ không đến mức hành động theo cảm tính như vậy đâu nhỉ? Sau khi biết thân phận của tiên sinh, dựa trên đủ loại hành động của tiên sinh trong quá khứ, dường như Hiểu Nguyệt Các không muốn núp trong bóng tối cả đời. Hiểu Nguyệt Các có hứng thú với thế lực Bắc Châu, lẽ nào lại không có hứng thú với thế lực Nam Châu của tại hạ ư? Ánh mắt Ngọc Thương lóe lên, hừ lạnh nói. Nam Châu trở thành của ngươi từ khi nào vậy? Ngươi trước hết vẫn nên nghĩ xem phải ứng phó với Thiên Ngọc Môn như thế nào đi. Như Hiểu Đạo lắc đầu, Thiên Ngọc Môn không đáng nhắc đến, vài ngày nữa ta sẽ đá bọn họ ra khỏi Nam Châu. Trong lòng Ngọc Thương cảm thấy kinh ngạc không thôi, ngươi đang nói đùa đấy à? Nước trà bên cạnh vừa sôi, Như Hiểu Đạo xách ấm, không nhanh không chậm rót hai chén trà, chẳng thèm quan tâm là đối phương có uống hay không, hắn cũng đẩy một chén qua phía đối phương. Loại chuyện này không cần giải thích, hiện tại tại hạ cũng không tiện nhiều lời, tiên sinh cứ trông mắt mà xem. Hắn không nói thì Ngọc Thương cũng không nói lời vô ích. Ngoài miệng ngươi nói chuyện hợp tác nhưng lại giam giữ người của ta, như vậy cũng tính là hợp tác ư? Như Hiểu Đạo thổi trà nóng. Không giam giữ người thì chúng ta không thể ngồi cùng một chỗ, Ngọc Thương tiên sinh cũng sẽ không hạ thấp thân phận mà rong dài cùng ta. Bất kỳ việc gì cũng phải có cơ sở hợp tác. Đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu thôi, phải làm sao ngươi mới đồng ý thả ngươi? Tại hạ không định thả ngươi, ngươi, ta nhất định phải dẫn đi. Ngọc Thương giận tím mặt, Độc Cô Tĩnh bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng. Như Hiểu Đạo lập tức xua tay, ý bảo hai người họ bình tĩnh đừng nóng này. Đương nhiên tại hạ thật lòng muốn hợp tác, Ngọc Thương nổi giận, ngươi giam giữ người của lão phu mà còn nói với lão phu là ngươi thật lòng à, Như Hiểu Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh nghĩ rằng tại hạ thích giam giữ người của tiên sinh ư? Hiểu Nguyệt Các các người chẳng phải thứ tốt đẹp gì, danh tiếng của các người ra sao các người còn không biết sao? Không bao lâu nữa chuyện tại hạ nhận đồ đệ sẽ ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, lợi hại trong đó không cần tại hạ nhắc nhở đâu nhỉ. Đây chính là cơ sở hợp tác, nếu chỉ vì giết hắn thì tại hạ không cần trở lại đâu. Nếu bây giờ thả hắn ra thì các người sẽ không chịu để yên, giành lại con tin từ trong tay tại hạ. Vì vậy tại hạ hạ không thể thả người lúc này. Còn sau này ấy à, mọi người đã thật sự hợp tác với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau, tiên sinh cảm thấy lúc ấy ta hài hạ còn phải giam giữ hắn không? Ngọc Thương cau mày im lặng, đột nhiên hỏi, bộ tầm biết được bao nhiêu? Như Hiểu Đạo, ông ta có thể biết được bao nhiêu còn phải xem tiên sinh sẵn lòng cho ông ta biết bao nhiêu. Nếu tiên sinh bằng lòng vạch trần sự việc thì tại hạ cũng không ý kiến. Trong hoàng cung, bộ tầm đứng dưới mái hiên bên ngoài ngự thư phòng, Hạo Vân Đồ xử lý chuyện triều chính ở bên trong. Bộ Phương tới, bước lên bậc thang, đi đến cạnh bộ tầm rồi hạ thấp giọng nói. Ngọc Thương tới Đồng Phương Viện gặp Như Hiểu Đạo khoảng một canh giờ mới rời đi. Cách chương.